Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bị chặt đứt ngón tay, Đại Lượng Ca không phát ra tiếng hét thấu tim nữa, mà chỉ phát ra một tiếng hừ cùng với sắc mặt tái nhợt. Câu hỏi thứ hai, Lưu Triệu Hoa đang ở đâu? Tay trái của Triệu Lão Ngũ như được làm bằng thép, vẫn giữ chặt tay của Đại Lượng, chậm rãi lặp lại câu hỏi trước. Đại ca, ta thực sự không biết. Đại Lượng đã hoàn toàn suy sụp, chỉ còn lại tiếng khóc sụt sịt, một nam nhân lưng hổ bụng gấu lại tủi thân như một cô vợ nhỏ. Lại một ngón tay khác, Đại Lượng với đôi mắt tuyệt vọng, vừa cố gắng ngăn tiếng gào thét vừa nói ra những từ không mạch lạc. Về Lưu Bưu đã lấy đi một số chứng minh thư thật từ chỗ của ta, hắn lái một chiếc Santana màu đen, ta không nhớ biển số xe, chỉ có vậy thôi. Y Triệu Lão Ngũ lộ ra một nụ cười, hỏi lại câu hỏi đó lần thứ ba. Lưu Triệu Hoa đang ở đâu? Mùi tanh nồng nặc tràn ngập không gian nhỏ bé này, Đại Lượng là hung thần ác quỷ trong mắt người thường lúc này đã sợ đến mức tè ra quần. Ta thực sự đã nói hết rồi, ta đã nói toàn bộ rồi. Một trong những tờ chứng minh thư đó có tên là Lý Phúc Thành, mặt trông khá giống Lưu Triệu Hoa. Đại Lượng ca giải thích một cách sinh động cho việc mình đã trung thực như thế nào. Đôi khi bạo lực thực sự có thể giải quyết được mọi vấn đề. Lần này ta đã tin là ngươi thật sự không biết rồi. Triệu Lão Ngũ vỗ nhẹ vào má Đại Lượng như vỗ một đứa trẻ, nghiêng đầu nói điều gì đó khiến đối phương suýt ngất xỉu, đời nhưng ngươi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho ta. Tiếp tục vung dao, chặt đứt. Triệu Lão Ngũ và A Sai rời đi rất nhanh, chỉ còn lại đám người Đại Lượng đang giữ chặt bàn tay đã bị chặt mấy ngón. Mẹ nó, đưa ta đến bệnh viện, vẫn có thể nối lại được. Thể chất của Đại Lượng quả thực rất mạnh mẽ, trong tình cảnh mất nhiều máu như vậy hắn vẫn có thể đứng vững. Chỉ là biểu cảm sốt ruột hét vào đám đồng bọn. Lượng ca, chúng ta có nên tìm thêm người trả thù chuyện này không? Một thanh niên từ trong cơn hoảng sợ lấy lại tinh thần, cố dùng mấy câu nói trên để đổi lại chút thể diện. Tìm CMN, mấy kẻ đó là giang hồ thực sự. Chúng ta không cùng đẳng cấp với bọn hắn, Đại Lượng sắc mặt sợ hãi, rõ ràng là Triệu Lão Ngũ không chỉ chặt đi ba ngón tay của hắn, mà còn lấy đi bản tính hung hăng của hắn. Tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Lúc mấy người vừa nhặt những ngón tay rơi trên mặt đất lên, đỡ Đại Lượng định rời khỏi nơi giống như cơn ác mộng này, cánh cửa lại bị đẩy ra một cách thô bạo. Người chính là Đại Lượng. Một nữ nhân mặc bộ váy đỏ như máu đang ngậm điếu thuốc mo màu xanh lá cây, mà sau lưng nàng là hai nam nhân cường tráng to khỏe như bò mộng. Nữ nhân chậm rãi thở ra một vòng khói, bình tĩnh nói, vậy ta có thể hỏi vài câu được không? Đại Lượng ca thề rằng, nếu như không phải vừa mới bị dạy dỗ nghiêm khắc. Nếu có một nữ nhân dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, hắn nhất định sẽ cho đối phương một đạp lăn thật xa. Nhưng hiện tại hắn không dám. Bởi vì ánh mắt của nữ nhân này sắc bén giống như ánh mắt của hai tên hung thần vừa rồi. Từ trước đến giờ, Đại Lượng ca luôn cho rằng ánh mắt gì đó chỉ là vớ vẩn. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra những gì trong sách nói CMN lại là sự thật. Ánh mắt sắc lạnh của nữ nhân nhìn thẳng vào hắn khiến Đại Lượng tim đập chân run. Hắn có cảm giác nữ nhân này nhìn mình cực kỳ giống ánh mắt của những người làm nghề giết mổ nhìn đám cừu lợn. Hỏi cái gì? Đại Lượng ca chịu đựng cơn đau dữ dội trong lòng bàn tay, cười nhạt nói. Đôi mắt của hắn lướt qua hai nam nhân to lớn đứng đằng sau nữ nhân, phần hông căng phồng của đối phương càng khiến thái độ của hắn nhún nhường hơn. Hai câu hỏi, nếu như thành thật trả lời thì chỗ này là của ngươi. Nếu như ta phát hiện ra ngươi lừa ta, thì ngày này năm sau đám tiểu đệ của ngươi có thể đốt chúng cho ngươi. Phong cách làm việc bây giờ của Mộ Dung Thanh Thanh đã rất giống Tô Bình Nam. Lời nói của nữ nhân vừa dứt, đám thuộc hạ phía sau đã ném những xấp tiền mặt dày cộp đến trước mặt đám người Đại Lượng ca. Trước đây, Tô Bình Nam từng nói với Mộ Dung Thanh Thanh một câu, để có một số việc cần phải phù hợp với xã hội này. Mặc dù chúng ta có bạo lực, nhưng đó chỉ là để giải quyết rắc rối một cách tốt hơn. Hãy nhớ điều này, bạo lực chỉ là biện pháp cuối cùng. Ánh mắt của nam nhân sắc bén. Để có thể dùng tiền để giải quyết chắc là việc nhỏ. Chỉ mấy lời mà thôi, cái giá này đã là rất có thành ý rồi. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn ngón tay bị chặt đứt của Đại Lượng ca, giọng điệu nhẹ nhàng mà làm người ta cảm thấy ớn lạnh, tuy nhiên ngươi có vẻ rất vội, cho nên ta nghĩ ngươi chắc cũng không muốn lãng phí thời gian. Ngươi hỏi đi. So với sự hung hãn của Triệu Lão Ngũ khiến Đại Lượng sợ hãi, thì có vẻ sức mạnh đồng tiền của Cẩm Tú đã dễ dàng khiến hắn khuất phục hơn. Hai câu hỏi, thứ nhất. Lưu Triệu Hoa đang ở đâu? Mộ Thanh Thanh duỗi ra hai ngón tay ra, ý thứ hai, Triệu Lão Ngũ vừa nói gì với ngươi? Chương 2014 Lý Hiểu Vạn Hoa, Phúc Thành. ở nơi kém phát triển như Phúc Thành lại có tòa nhà 16 tầng giống như trung tâm thương mại ở Thịnh Kinh trong thời đại này đúng là có 102. Là một trong những địa danh bắt mắt nhất ở Phúc Thành hiện tại, nơi đây có các công năng giống như các trung tâm thương mại CBG của thế giới sau này. Đây là khách sạn 4 sao đầu tiên của Phúc Thành sau khi cải cách mở cửa, thậm chí McDonald's và KFC cũng có trong tòa nhà này. Không cần phải thấy lạ lùng như vậy. McDonald's và KFC ở thời điểm này vốn là món ăn cao cấp trong tâm trí của mọi người, thậm chí một số cường hào còn đặt tiệc cưới ở đây. Ở đó có thể tìm thấy vị trí của hai cửa hàng này. Lý Hiểu là một cô gái rất bình thường. Nàng 18 tuổi, dung mạo tầm thường, tính cách nhạt nhẽo không có gì nổi bật. Nàng cũng không có nhiều bạn bè, bởi vì nàng từ nông thôn chuyển đến, mẹ nàng lại là mẹ kế, vì vậy nàng vẫn luôn sống rất thận trọng. Để không phải đắc tội với bất cứ ai, nàng đã học được cách chú ý đến lời nói và sắc mặt. Hay nói theo cách khác, cô gái này có sự chín chắn mà các bạn cùng trang lứa không cần phải có. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa không hề giống nhau. Chỉ là được giấu rất kỹ mà thôi. Rõ ràng Lý Hiểu là một cô gái như vậy. Cha của nàng kinh doanh vật liệu xây dựng, đối xử với nàng cũng có thể coi là hào phóng, đây cũng là lý do tại sao hôm nay nàng xuất hiện trong thang máy của tòa nhà Vạn Hoa. Nàng đến để cải thiện bữa ăn cho mình. Lý Hiểu của hiện tại cảm thấy được ăn một món ngon là cách tốt nhất để nàng thư giãn, ban đầu, việc nàng đến đây ăn cơm không có bất kỳ điều gì khác thường. Đợi thang máy, mở cửa, nhấn nút lên tầng 13. Thời đại này không có nhiều người có thể đến địa điểm này chi tiêu, vì vậy bên trong thang máy chứa được khoảng 20 hành khách này chỉ có một mình cô gái. Chính vào lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, có ai đó đã nhấn nút. Có ba người bước vào. Dẫn đầu là một tên béo thân hình mập mạp đang nở nụ cười trên môi, nhưng xét từ chất liệu của bộ vest, hắn chắc là một ông chủ lớn. Nàng đoán người này là ông chủ lớn, bởi vì phía sau còn có hai người đi theo, nhìn bộ dạng thì giống vệ sĩ. Người giỏi quan sát như Lý Hiểu thấy rằng trên người hai nam nhân này không có khí chất của một thương nhân, mà ngược lại bọn hắn trông có vẻ hung dữ. Lý Hiểu hướng nội lặng lẽ đứng ở một góc, tên béo mang theo nụ cười ấn vào tầng cao nhất của thang máy. Lý Hiểu biết tầng đó là một khách sạn cao cấp. Người ta nói muốn ở lại đó một đêm phải tốn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Đúng vào lúc này, lại có thêm hai người bước vào thang máy. Cũng không biết tại sao Lý Hiểu cảm thấy trên người hai kẻ này có một loại cảm giác khiến nàng rất khó chịu, đặc biệt là hình xăm trên cổ một nam nhân vừa đen vừa gầy, nó càng khiến cho cô gái sợ hãi. Triệu Lão Ngũ và A Sai liếc nhìn cô gái một cái rồi quay đi, bởi vì bọn hắn biết rằng cô gái này chỉ là một người qua đường bình thường. Ánh mắt của A Sai rất sắc lạnh, làm cho Lý Hiểu mặc dù đã đứng ở tận trong góc sau nhưng vẫn bị dọa tới mức phải di chuyển bước chân, làm cho thân hình nhỏ bé của nàng hoàn toàn bị ép vào bên trong. Hai người mới vào không định nhấn nút thang máy, chỉ đứng đối diện với ba người kia, không nói bất cứ lời nào. Lý Hiểu không hề nhận ra bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp này dường như có chút bất thường. Cửa thang máy từ từ đóng lại, đến khi chỉ còn một khe hở cỡ nắm tay, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện giữ cửa thang máy sắp đóng lại. Bàn tay rất to và thô, các khớp xương rất lớn lại thêm làn da sần sùi làm người ta liên tưởng đến hai từ sức mạnh. Lý Hiểu thề rằng nàng chưa bao giờ thấy một nam nhân nào cường tráng đến như vậy. Một nam nhân to lớn như gấu cười toe toét, sải bước vào thang máy. Mà đằng sau hắn là một nữ nhân mặc váy đỏ. Lý Hiểu đã bị nữ nhân này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tự tin. Nữ nhân rất xinh đẹp. Nhưng điều mà Lý Hiểu ngưỡng mộ nhất chính là sự tự tin và sắc sảo trong đôi mắt đen của nàng. Sắc bén như một lưỡi kiếm. Vào thời điểm này, một cô gái 18 tuổi bình thường như Lý Hiểu có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp phải cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời này. Tuy thang máy có thể chứa được 20 người, nhưng không gian không hề rộng rãi. Trùm ma túy lưu vong, sát thủ giết người như cỏ rác, thương nhân lớn và cả cựu chiến binh tinh nhuệ đã tập hợp lại tại đây. Đương nhiên trong này còn có một sự tồn tại rất khác biệt. Trong đám người hung tàn này, một nữ sinh cực kỳ hướng nội và bình thường đã bị trộn lẫn vào. Không sai, nam nhân trong thang máy với cái bụng phình to mang nụ cười hiền lành trên môi chính là Lưu Triệu Hoa. Bất luận là ở trong thế giới này hay là trong một thời không khác, con người này vẫn không hề thay đổi. Kiêu ngạo. Hắn trở lại Phúc Thành bởi vì Lưu Triệu Hoa cảm thấy nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Không chỉ vậy, lá gan của hắn còn lớn đến mức hắn đường hoàng ở trong khách sạn cao cấp nhất tại Phúc Thành. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến đám người ông chủ Kỳ đã nhiều ngày như vậy mà vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào về hắn. Khách sạn 4 sao duy nhất ở Phúc Thành, những người sống ở đó đều rất giàu có. Thời điểm này có quá nhiều khúc mắc trong việc thu hút đầu tư, vì để lôi kéo xây dựng quan hệ hầu như mọi việc đều có thể xảy ra. Mà các quan chức nhà nước thông thường mắt nhắm mắt mở trong rất nhiều sự việc. Vì vậy khách sạn này thực sự là điểm mù trong cuộc điều tra của cảnh sát. Ai có thể ngờ rằng một trùm ma túy lớn không ẩn mình ở những xó xỉnh trong bóng tối, mà lại đường hoàng sống ở nơi cao sang nhất. Không thể không thừa nhận, Lưu Triệu Hoa thực sự là một nhân vật xảo quyệt. Chương 2015. Tin vào trực giác bất luận Triệu Lão Ngũ hay là Mộ Dung Thanh Thanh đều không ấn số tầng của mình. Cánh cửa đã đóng, thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên. Lưu Triệu Hoa vẫn chưa nhận thấy có gì không ổn. Bởi vì nhìn Triệu Lão Ngũ và Mộ Dung Thanh Thanh đều không giống người bên cảnh sát. Còn nữ sinh trong góc kia? Đương nhiên là Lưu Triệu Hoa không thèm để tâm. Hắn liếc nhìn đám người Triệu Lão Ngũ và Mộ Dung Thanh Thanh, trong mắt lộ ra chút cảnh giác. Tuy không giống cảnh sát, nhưng khí chất giang hồ của đám người này rất nặng. Khiến hắn có chút bất an. Sau khi đánh mắt với hai anh em Lưu Bưu, ba người bọn hắn cũng đứng sát vào góc thang máy. Bầu không khí ngưng tụ. Triệu Lão Ngũ và A Sai lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kiên dè trong mắt đối phương. Bọn hắn khác đám người Lưu Triệu Hoa, bản năng sinh tồn khiến bọn hắn ngửi thấy trên người Mộ Dung Thanh Thanh và Cảnh Hùng Tử có cùng mùi sát khí. Triệu Lão Ngũ là một động tác tay rất kín ra hiệu cho A Sai, sau đó mới chuyển ánh mắt sang nữ nhân mặc đồ đỏ. Điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là đôi mắt như nước mùa thu của đối phương mang sự sắc lạnh không hề giấu giếm. Sau đó nữ nhân là một động tác khiến hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Tay phải của Mộ Dung Thanh Thanh chậm rãi lướt ngang qua chiếc cổ trắng nõng mảnh khảnh của nàng, làm động tác cắt cổ với dáng vẻ cực kỳ kinh thường. Ra tay. Triệu Lão Ngũ phản ứng cực kỳ nhanh lập tức gầm lên. Giây tiếp theo, trong thang máy chật hẹp đột nhiên đã biến thành địa ngục. Máu tươi đỏ sẫm, tiếng gầm, và cả tiếng la hét của cô gái cùng với tiếng súng đồng thời vang lên. Sau khi Kỳ Đồng Quỷ nói chuyện với Lục Viễn, hắn đã bình tĩnh hơn. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Trong lần thực hiện nhiệm vụ này, ông chủ Kỳ đột nhiên phát hiện ra một điều mà trước đây hắn chưa từng để ý tới. Đó là tập đoàn Cẩm Tú lớn mạnh và đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn biết. Tô Bình Nam. Nam nhân quật khởi từ nghèo khó này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đối với nam nhân không thích cười nói nhìn có vẻ u ám này, trong lòng của Kỳ Đồng Quỷ nảy sinh chút sợ hãi. Điện thoại rung lên. Đã phát hiện ra hành tung của Lưu Triệu Hoa rồi, nhưng lời nói của cấp dưới trong điện thoại hơi ngập ngừng. Rất nhanh, từ lời kể lại ông chủ Kỳ đã hiểu vì sao cấp dưới của mình lại phản ứng như vậy. Nửa tiếng đồng hồ trước, một vụ án rất kỳ lạ đã xảy ra tại tòa nhà Vạn Hoa ở Phúc Thành. Hai vị khách trên tầng 13 đã báo cảnh sát. Khi bọn hắn đang đợi thang máy trong khách sạn, cảnh tượng khi cửa thang máy mở ra khiến bọn hắn suýt ngất xỉu tại chỗ. Trong thang máy chật hẹp khi đó có đầy những vết máu cực kỳ chói mắt. Hơn nữa còn có một cô gái với mái tóc rối bù đang ngồi xổm trong góc khóc lóc. Có thể nói nếu như không phải ban ngày, chắc chắn hai vị khách này đã ngất xỉu rồi. Điều kỳ lạ nhất là không có xác chết nào trong thang máy. Đây không phải là điều mà ông chủ Kỳ quan tâm. Điểm quan trọng là sau khi báo cáo vụ án, các cảnh sát Phúc Thành đã trích xuất camera giám sát ở đại sảnh, mà một trong những người bước vào thang máy có hình dáng và ngoại hình giống hệt Lưu Triệu Hoa mà bọn hắn đang muốn bắt. Đến tòa nhà Vạn Hoa. Trực giác của Kỳ Đồng Quỷ nói với hắn rằng vụ án kỳ lạ này nhất định có liên quan đến Cẩm Tú. Chỉ bắn một phát, viên đạn đã để lại trong thang máy rất nhiều dấu vết, hơn nữa từ vết máu tại hiện trường có thể phán đoán rằng đã có người chết, nhưng lại không phát hiện ra thi thể. Cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường đang tiến hành thu thập chứng cứ, thang máy đã bị ngừng hoạt động và cho dừng ở tầng 1. Ngoại vi đại sảnh đã được phong tỏa, hầu như tất cả các thành viên của đại đội cảnh sát hình sự số 1 của Phúc Thành đều có mặt ở hiện trường. Khá nhiều người hóng chuyện đang xì xào bàn tán bên ngoài, trên khuôn mặt của mỗi người đều chứa đầy sự tò mò. Ông chủ Kỳ rất nhanh đã đến nơi. Theo quy định, mặc dù cấp bậc của ông chủ Kỳ rất cao, nhưng bọn hắn không có quyền tham gia vào chuyện này. Nhưng lúc này nhờ cấp bậc và quan hệ của hắn đã giúp ích cho hắn rất nhiều. Trong thang máy không có camera sao? Sau khi nghe phân tích tại hiện trường, Kỳ Đồng Quỷ dùng lời nói rất lịch sự hỏi. Hắn hiểu rằng mình được tham gia vào vụ án này là đối phương đã rất nể mặt rồi, nên hiện tại hắn phải duy trì sự khiêm tốn. Hắn đã kiểm tra video ghi lại tại đại sảnh, hắn gần như đã ghi nhớ trong đầu các thông tin về Lưu Triệu Hoa, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay tên tiểu tử này chính là người mà hắn đang tìm kiếm. Không có, thang máy mới được lắp từ 2 năm trước, khi đó camera vẫn còn rất hiếm. Mặc dù Mao Thanh đội trưởng đội một Phúc Thành không hài lòng về việc bị đối phương tùy tiện chen ngang, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đưa ra câu trả lời. Một vụ án hết sức kỳ lạ, hung thủ không phải là một kẻ bình thường. Khi phát hiện ra điều này, trong lòng Kỳ Đồng Quỷ cảm thấy ớn lạnh. Nguyên nhân để đưa ra được phán đoán này rất đơn giản. Theo lời kể của cô gái nhân chứng, trong thang máy lẽ ra có 8 người bao gồm cả cô gái, nhưng chỉ có 4 người được camera ghi lại trong tất cả các video. Cô gái, Lưu Triệu Hoa và đàn em của hắn. 4 người còn lại chắc chắn đã đi vòng qua điểm mù của camera vào trong thang máy. Cảm xúc của nhân chứng đã tốt hơn chưa? Nếu như có thể, ta muốn tham gia vào việc thẩm vấn nhân chứng. Từ khi đến Phúc Thành, ông chủ Kỳ cảm thấy mình giống như con rối trong tay Tô Bình Nam, việc này vô tình đã kích thích tính hiếu thắng của hắn. Hắn cho rằng đây chính là cơ hội, một cơ hội để khiến Cẩm Tú phải tôn trọng mình. Mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy vụ án kỳ lạ trong thang máy này có liên quan đến nam nhân ở cách xa hàng ngàn dặm, nhưng lúc này ông chủ Kỳ lại rất có lòng tin vào trực giác của mình. Chương 2016. Thẩm vấn Lý Hiểu đã hồi phục tâm trạng nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nàng là nhân chứng duy nhất trong vụ án kỳ lạ này, trong một tiếng đã bị thẩm vấn 3 lần. Lần nào nữ hài cũng đưa ra cùng một câu trả lời. Ta không nhớ nữa, không nhớ gì hết. Thật đó, đầu óc ta trống rỗng. Thậm chí giọng nói của nữ hài hơi nghẹn ngào, cầu xin các ngươi cho ta về nhà đi, ta muốn ngủ. Ông chủ Kỳ vẫn luôn quan sát Lý Hiểu, ban đầu hắn không nói gì, còn kéo lại đồng nghiệp Phúc Thành không ngừng lặp lại câu hỏi, có hơi mất kiên nhẫn. Chắc là nàng không nói dối. Ông chủ Kỳ có kinh nghiệm làm việc ở tầng cơ sở rất phong phú, trong trạng thái căng thẳng quá độ, huyết áp sẽ giảm. Bởi vì đại não không được cung cấp đủ máu nên dễ xảy ra tình trạng này. Ông chủ Kỳ kéo ghế, cười ha ha ngồi xuống, còn tiện tay đưa cho Lý Hiểu một miếng chocolate, cái này có thể giúp được ngươi. Bây giờ ngươi không cần căng thẳng, ta sẽ giúp ngươi từ từ nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Theo giọng nói chậm chậm của Kỳ Đồng Quỷ, Lý Hiểu bắt đầu kể lại. Ngoài ta ra, trong thang máy có 7 người. Trong đầu Lý Hiểu tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Người đầu tiên đi vào là một người báo. Nữ hài chỉ vào Lưu Triệu Hoa trong bức ảnh đặt trước mặt mình, chính là hắn. Phía sau hắn còn có 2 vệ sĩ. Dứt lời nữ hài nghiêm túc lật những bức ảnh khác được cung cấp, cuối cùng mới do dự chỉ vào một tấm ảnh tập thể, ngập ngừng nói, hơi giống ảnh của 2 người này. Đằng sau mỗi sự việc đều có suy tính khó lường. Lấy vụ án này làm ví dụ, thật ra đối với ban ngành liên quan địa phương ở Phúc Thành mà nói, bọn hắn càng muốn dìm chuyện này xuống hơn. Chủ yếu là vì địa điểm xảy ra vụ án quá nhạy cảm. Tòa nhà Vạn Hoa nơi các đại gia quyền quý tụ hợp là bộ mặt của Phúc Thành cũng là nơi cảnh sát cần giữ thể diện nhất. Ở thời đại GDP là vua này, kêu gọi đầu tư là chuyện lớn hàng đầu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vả lại không phát hiện thấy thi thể, chẳng ai muốn cắn chặt không thả. Xử lý lạnh tuyệt đối là cách tốt nhất. Ai cũng nhẹ lòng. Nhưng tại sao phía cảnh sát còn muốn điều tra? Chủ yếu là bởi vì trong vụ án xuất hiện một nhân vật, không xử lý tốt vấn đề này thì không ai lấp liếm được. Lưu Triệu Hoa. Người này làm việc quá rêu rao, từ lâu đã có mặt trong lệnh truy nã của cảnh sát Hà Quốc. Lỡ như tương lai hắn bị bắt thì chuyện hôm nay sẽ bị phơi bày đúng không? Đây cũng là lý do vì sao ảnh chụp của Lưu Triệu Hoa lại xuất hiện trước mặt Lý Hiểu. Lưu Triệu Hoa là người Phúc Thành bản địa, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở đây, mạng lưới quan hệ của hắn ở Phúc Thành đã được điều tra rõ ràng. Xem ra đúng là Lưu Triệu Hoa đã về Phúc Thành. Ánh mắt của Kỳ Đồng Quỷ và các đồng nghiệp tới Phúc Thành cùng hắn đều có chút phấn chấn, vậy thì 2 vệ sĩ kia là huynh đệ Lưu Bưu. Những người khác thì sao? Kỳ Đồng Quỷ tiếp tục dẫn dắt từng bước, có mặt trong những tấm ảnh này không? Nữ hài chậm rãi lắc đầu. Đừng căng thẳng. Người cứ coi như đang tâm sự với chúng ta đi. Người cố gắng nhớ lại rồi nói ra là được. Lý Hiểu ngày càng thả lỏng, bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong thang máy. Nữ hài nhút nhát trốn trong góc, bản thân lại không có uy hiếp gì, cho nên đám người hung ác trong thang máy đều xem nhẹ nàng. Nhưng cũng chính vì thế mà Lý Hiểu đã chứng kiến cả quá trình đánh nhau khiến nàng suốt đời khó quên. Lúc đó bầu không khí trong thang máy như đóng băng, khiến Lý Hiểu không thở nổi. Nữ hài chưa từng trải qua chém giết giang hồ, vẫn còn chút ngây thơ. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân có hình xăm trên cổ chậm rãi là một dấu tay kỳ lạ với đồng bọn của mình. Tiếp đó, Lý Hiểu nhìn thấy một hán tử khác chậm rì rì sờ hông. Khoảnh nam nhân kia vén vạt áo lên, đầu óc Lý Hiểu lập tức trống rỗng. Lần đầu tiên khẩu súng lục quen thuộc mà xa lạ xuất hiện trong hiện thực, hơn nữa còn cách gần như vậy, ở ngay trước mặt Lý Hiểu. Phải biết rằng đây không phải đóng phim. Ở quốc gia cấm súng này, đối mặt với khẩu súng ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ khiến nữ hài sợ bay màu. Đúng lúc này, nữ nhân mặc đồ đỏ chợt xoay người nhìn thẳng vào nhân còn đang sờ hông. Thế rồi Lý Hiểu nhìn thấy nữ nhân làm động tác cắt cổ với đối phương. Bọn hắn có súng. Có lẽ là cùng giới tính nên Lý Hiểu nghiêng về nữ tử áo đỏ. Nhưng cho dù vậy, câu nói này vẫn vướng ở cổ họng nữ hài co quắp trong góc như chim cút, không dám thốt ra. Ra tay đi. Triệu Lão Ngũ hét lớn, đồng thời rút súng. Tốc độ của hắn nhanh kinh người. Hắn nhanh, Mộ Dung Thanh Thanh còn nhanh hơn. Trong không gian nhỏ hẹp này, nữ nhân đã thể hiện sự linh hoạt của mình đến cực điểm. Lướt chân, khom người. Thậm chí Lý Hiểu ở trong góc cảm thấy hoa hết cả mắt. Tiếp theo, nàng nhìn thấy hán tử rút súng kia phát ra tiếng kêu thảm thiết không thuộc về nhân loại. Một giây, không biết cánh tay phải cầm súng của Triệu Lão Ngũ bị vũ khí sắc bén gì chặt đứt. Mà hắn cũng che chặt cổ, nhưng máu đỏ vẫn tuôn ra từ kẻ tay. Chặt tay, cắt cổ, động tác lưu loát liền mạch. Người ra tay còn có cảnh hùng tử vạm vỡ như gấu chó. Khi Mộ Dung Thanh Thanh ra tay, nam nhân cũng ra tay cùng lúc. Lúc này, nam nhân cường tráng quá mức ấy tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến Lý Hiểu cảm thấy hắn giống như một mảnh hổ sổng chuồng. Huýt vai, nghiêng người. Cùi trỏ tay trái của cảnh hùng tử vừa nhanh vừa mạnh, đánh trúng huyệt thái dương của Lưu Bưu hoàn toàn không kịp phản ứng. Đối phương mềm hoặc ngã xuống, hệt như bồ công anh lay động trong gió. Mà tay phải của cảnh hùng tử cũng không rảnh rỗi. Sóng bàn tay nhanh như tia chớp bổ trúng yết hầu của người còn lại trong cặp huynh đệ Lưu gia. Tiếng gãy xương giòn giả vang lên trong không gian nhỏ hẹp vô cùng chói tai. Chương 2017. Sự tự tin của thiên tài hóa học Thăng. Tiếng súng của A Sai vang lên. Hắn là một sát thủ, phản ứng rất chính xác. Hắn lùi lại về phía sau, rút súng ra, động tác liền một mạch. Ngay lúc hắn nâng cổ tay, cảnh hùng tử đá thật mạnh trúng cổ tay của hắn. Sức lực cực lớn khiến phát súng này của A-Sai bắn vào phía trên cánh cửa thang máy dày cộm. Biểu hiện của A-Sai cực kỳ khí phách. Tay phải đau đớn cũng không làm cho hắn vứt bỏ khẩu súng trong tay, thậm chí hắn còn cố gắng bóp cò tiếp. Nhưng cảnh hùng tử không cho hắn cơ hội này. Nam nhân đô con này thình lình nhào tới. Cánh tay với sức lực kinh người khiến A-Sai còn chưa phản ứng kịp đã bị cảnh hùng tử ghìm chặt tay phải. Một đẩy một bẻ. Khẩu súng rơi xuống trong tiếng hét thảm thiết của A-Sai. Cảnh hùng tử vặn hông, xoay người, khuỷu tay vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, thụi vào huyệt thái dương của đối phương. Lý Hiểu thét chói tai, nhìn nam nhân có hình xăm trên cổ bị đánh bay lên cao. Có lẽ trong mắt nàng, quá trình giết chóc đẫm máu này như dài cả thế kỷ. Nhưng trong hiện thực chỉ là mấy chục giây ngắn ngủi mà thôi. Xuyệt. Mộ Dung Thanh Thanh ra dấu im lặng với Lý Hiểu. Sau đó mới cười tủm tỉm nhìn Lưu Triệu Hoa đã ngây ra như phỏng. Ông chủ Lưu phải không? Giọng điệu của nữ nhân rất nhẹ nhàng, chi bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện nhé. Nghe nữ hài nói xong, mọi người bao gồm cả Kỳ Đồng Quỷ đều sắc mặt nặng nề hẳn ra. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, còn là trong không gian nhỏ hẹp như vậy giết những bốn người. Bất kể là khả năng đánh đấm hay tâm tính đều cho thấy một nam một nữ này là kẻ hung ác hiếm thấy trên giang hồ. Đối phó với loại người này vô cùng nguy hiểm. Sau đó thì sao? Kỳ Đồng Quỷ tiếp tục hỏi. Cái nhìn đại cục của nam nhân được thể hiện rõ vào lúc này. Không giống những người khác chấn động bởi thủ pháp giết người bạo lực, hắn để ý tới vấn đề tại sao những thi thể kia lại biến mất. Bởi vì nhìn từ góc độ của hắn, hai người này dù có hung hãn cay độc đến mấy, nếu đấu solo thì không đáng sợ lắm. Người có ác đến mấy cũng có thắng được mấy chục mấy trăm cảnh sát được vũ trang đầy đủ không? Phải biết rằng đây là Hạ Quốc đấy. Trong một quốc gia tập quyền, đối phó với tội phạm giết người bình thường đã có thể điều động một trận chiến lớn với mười mấy chiếc xe và mấy trăm người, huống chi là kẻ hung ác bậc này. Nhưng thi thể biến mất một cách bí ẩn như vậy chứng tỏ phía sau hai người này nhất định có một tổ chức làm việc cực kỳ kín kẽ và nghiêm ngặt. Nếu đúng là vậy thì lực sát thương và phá hoại xã hội của hai người này vô cùng khủng khiếp. Ta không biết. Nữ hài đưa ra một đáp án khiến mọi người bất ngờ. Lúc đó ta sợ hết hồn hết vía, chỉ thấy nam nhân kia ra hiệu cho ta nhắm mắt lại, ta không dám mở mắt ra. Lý Hiểu tiếp tục nói, khi ta mở mắt ra thì nhìn thấy hai vị khách kia báo cảnh sát. Kỳ Đồng Quỷ tiếp tục hỏi từ góc độ của nữ hài, nhưng đối phương chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Điều này khiến hắn hiểu ra có hỏi tiếp cũng vô dụng. Đội trưởng mau, bảo người của ngươi ghi chép xong thì đưa nàng về. Kỳ Đồng Quỷ đã có suy đoán trong lòng. Cẩm Tú. Nhất định là người của Cẩm Tú. Hạng người hung ác như vậy chỉ có Tiểu Hồng Bào thâm trầm đáng sợ mới có thể nuôi được, cũng chỉ có cái tên Gia Hỏa Thiên Nam này mới trấn áp được. Ngươi nghĩ kỹ xem còn có gì muốn bổ sung không? Kỳ Đồng Quỷ hòa nhã nói với nữ hài, yên tâm đi, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cứ ăn sinh hoạt như bình thường, đừng áp lực quá. Khi hắn nói xong câu này, nữ hài đột nhiên lên tiếng, ta nghe thấy mấy người bọn hắn nói mấy câu không phải tiếng Hạ Quốc, mà giống tiếng Thái Quốc. Những người ở đây ai mà chẳng phải là cảnh sát có thâm niên? Thế nào là cảnh sát có thâm niên? Giàu kinh nghiệm, giỏi phát hiện chân tướng từ những dấu vết. Tức thì các cảnh sát dày dặn kinh nghiệm này đồng loạt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, tổ chức tội phạm nước ngoài. Không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Mục đích của những người này rõ ràng là Lưu Triệu Hoa. Mà Lưu Triệu Hoa là ai? Trùng buôn ma túy số một Hạ Quốc. Thậm chí sự tích của hắn được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới. Điều quan trọng nhất là mấy năm nay một phần hàng của Lưu Triệu Hoa đã chảy ra nước ngoài. Nếu nói tên này không có liên quan tới các tổ chức tội phạm nước ngoài thì kẻ ngu cũng không tin. Tiểu Đỗ, lát nữa ngươi đưa nữ hài này về nhà nhé. Người phụ trách cảnh sát bản địa Phúc Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ có lời khai này của nữ hài, báo cáo của vụ án này sẽ hoàn toàn là một cấp độ khác. Về phần thật hay giả có quan trọng không? Không quan trọng. Chỉ cần mấy chữ tổ chức tội phạm nước ngoài xuất hiện trong báo cáo, chứng tỏ việc quản lý trị an địa phương không có vấn đề gì, chứng tỏ sự việc xảy ra chỉ là ngẫu nhiên. Không có thi thể, lại không tạo thành ảnh hưởng xấu. Trên gương mặt Mao Thanh lập tức nở nụ cười. Tất cả những người ở đây đều không ngờ nữ hài nói thật cả đêm, nhưng câu cuối cùng lại là nói dối. Ngược dòng thời gian trở lại mấy tiếng trước. Ông chủ Lưu. Chỉ bằng chúng ta chuyển sang chỗ khác trò chuyện. Mộ Dung Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn Lưu Triệu Hoa. Đối phương dùng ánh mắt phức tạp nhìn huynh đệ họ Lưu đã đi theo mình 4-5 năm, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hắn không quá sợ hãi. Hắn không biết một nam một nữ này có lai lịch gì, nhưng có thể khẳng định một điều, hai người này tuyệt đối không phải là cảnh sát. Bởi vì cảnh sát sẽ không giết người như vậy. Chỉ cần không phải là cảnh sát thì Lưu Triệu Hoa hắn sẽ có đường sống. Đây là sự tự tin của thiên tài hóa học. Bởi vì hắn biết kỹ thuật mình nắm giữ đáng giá cỡ nào. Ra ngoài lăn lộn, đánh nhau sống mái là vì cái gì? Còn không phải là vì cầu tài sao? Người giang hồ sẽ không làm khó tiền bạc. Chương 2018. Thế sự thăng trầm Mộ Dung Thanh Thanh không để ý tới Lưu Triệu Hoa nữa, mà nhìn Lý Hiểu rung lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, nhìn ít thì tốt cho ngươi. Nữ hài sợ sệt gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngươi rất sợ hãi, nhưng cũng rất phấn khích. Tuy ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng ta nhìn ra khát vọng trong mắt ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh vén tóc của nữ hài ra sau tai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâu lắm rồi ta không gặp nữ hài nào thú vị như ngươi, vì vậy ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một việc được chứ? Lý Hiểu ra sức gật đầu. Đúng vậy, nữ nhân như ác ma này không nói sai. Cuộc chém giết đủ dọa ngất người bình thường lúc nãy khiến Lý Hiểu sợ hãi, ngoài ra còn mang đến cho nàng một cảm giác chưa từng có. Là phấn khích sao? Nói thật là nữ hài cũng không biết. Nhưng nàng biết mình run rẩy không chỉ vì sợ hãi. Mộ Dung Thanh Thanh nói, đây là tiếng Thái. Có người hỏi chuyện hôm nay thì ngươi có thể ăn ngay nói thật, nhưng cuối cùng nhất định phải bổ sung một câu. Nữ nhân cười giống như một con hồ ly, người nói với đám cảnh sát kia là chúng ta nói chuyện bằng tiếng Thái. Nữ hài gật đầu, sau đó nàng nghe thấy tiếng thang máy mở ra, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nếu không phải trong không khí vẫn nồng nặc mùi máu tươi, thì tất cả hệt như nằm mơ vậy. Người rất thích nữ hài kia. Đây là vấn đề Tô Bình Nam hỏi Mộ Dung Thanh Thanh trong quá trình xử lý chuyện này. Đúng vậy. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời. Nguyên nhân? Nam nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Nàng có ánh mắt giống ta. Nữ nhân trả lời. Kim đồng hồ vẫn quay tích tắc, thời gian vẫn trôi đi, không vì chuyện gì mà dừng lại. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú vẫn mưu đồ kiếm chỉ thiên hạ trong thế ngầm, mà Nhậm Thiết Quân cũng đang mài sẵn gươm đao vì sự nghiệp của mình. Thiên Đô tỉnh Thiên Nam. Phim tài liệu về Nhậm Thiết Quân đã phát tập cuối cùng, tình tiết nam nhân gác đêm, bắt người đè xuống đất trong gió tuyết giúp cho danh vọng của hắn dâng cao đỉnh điểm ở Thiên Nam. Hãy nhớ rằng hiện tại là thời đại không có Internet, sức mạnh của dư luận được thể hiện rõ trong chuyện này. Tình huống hài lòng thỏa dạ như vậy khiến ông chủ Nhậm gian xảo như hồ ly cũng hơi lâng lâng. Hắn biết rõ mình có thêm mấy thành tích đáng nói, thì ông chủ Tô sẽ có đủ lý do giúp hắn thông qua tổ 13 người, ngồi vững vị trí ủy viên thường vụ. Thời cơ tới rồi. Sau khi Hồng Tỷ nhìn thấy Nhậm Thiết Quân trong phim tài liệu nhìn MC Tần Khanh với ánh mắt lấp lóe, nàng chậm rãi nhấc điện thoại lên. Nghe nói tối nay các ngươi có một buổi dạ hội. Hồng Tỷ cất lời. Đúng vậy. Dạ hội chúc mừng thành lập kênh luật pháp độc lập. Chỉ là cuộc vui diễn ra trong nội bộ thôi, không truyền ra ngoài. Ở bên kia điện thoại, mặc dù Tần Khanh đang ở trong ký túc xá của mình, nhưng vẫn căng thẳng đứng dậy rồi mới trả lời câu hỏi của Hồng Tỷ. Trong khoảng thời gian tới Thiên Đô này, nữ hài ngày càng cảm thấy Hồng Tỷ đáng sợ. Dường như ở thành phố này không có bất kỳ việc gì có thể làm khó nữ nhân này, cho dù là những nhân vật lớn trong đài truyền hình dường như cũng mặc nàng sai sử. Nghĩ kỹ thì thấy cực kỳ đáng sợ. Ta nghe Bảo Bảo nói ngươi múa cổ điển rất đẹp. Hôm nay ngươi phải lên sân khấu biểu diễn đấy. Hồng Tỷ tiếp tục nói, lát nữa sẽ có người mang trang phục cần thiết đến cho ngươi. Vâng. Tần Khanh đồng ý vô cùng dứt khoát. Tuy nàng không được sắp xếp tiết mục biểu diễn, nhưng nàng biết rõ chuyện này đối với Hồng Tỷ dễ như trở bàn tay. Nhớ là phải mời Nhậm Thiết Quân tham dự nhé. Nhớ kỹ một điều, tối nay ngươi chỉ nhảy múa vì hắn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hồng Tỷ nói, bất kể dùng cách gì. Nhưng ta có thể cho ngươi một kiến nghị. Hiện tại chuyện ngươi bị cô lập trong đài truyền hình đã truyền tới tai hắn, lợi dụng dáng vẻ đáng thương sẽ hiệu quả hơn. Nữ nhân nói xong liền cúp máy. Trang phục được đưa tới rất nhanh. Áo ngoài màu xanh và tay áo dài thước tha, những món đồ quen thuộc khiến Tần Khanh hơi ngẩn ra. Sau khi thay đồ, nàng đứng trước gương làm động tác phất tay áo đã khắc vào xương tủy. Tất cả vẫn lưu loát và tao nhã như năm xưa. Thế sự thăng trầm. Tần Khanh nhìn bản thân đã trở nên cực kỳ xa lạ trong gương, nụ cười không còn nét ngọt ngào trong quá khứ, trái lại có hơi phức tạp. Cuộc sống công sở trong thời gian qua khiến nữ hài nảy sinh một ảo giác không nên có. Nhiều khi nàng cảm thấy mình chỉ là một nữ hài bình thường, sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc thích hợp và cố gắng vì nó. Nhưng hiện tại, bộ trang phục này đã phá vỡ mọi ảo tưởng của Tần Khanh. Nàng biết mình chỉ là một quân cờ. Một quân cờ xinh đẹp nhưng thân bất do kỷ. Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Nhậm Thiết Quân không từ chối lời mời của Tần Khanh. Hắn là lão hồ ly chốn quan trường đạt tiêu chuẩn, rất ít tham dự mấy hoạt động vô bổ này, cũng không thích công khai bênh vực bất kỳ ai. Nhưng khi Tần Khanh rụt rè đứng trước mặt hắn, mở lời năn nỉ hắn, gương mặt trong trí nhớ và nữ hài trước mặt bỗng chồng vào nhau khiến hắn gật đầu đồng ý. Cảm ơn ngươi. Tần Khanh không dùng kính ngữ, vừa hay kéo gần khoảng cách giữa hai người. Việc nên làm. Bài phỏng vấn của ngươi đã giúp ta không ít việc. Ông chủ Nhậm che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Thật sự không phải vì nguyên nhân khác, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lúc rời đi, nữ hài đột nhiên ngoảnh đầu mỉm cười, nói với Nhậm Thiết Quân, tối nay ta sẽ múa trên sân khấu. Bao nhiêu năm học múa, đây là lần đầu tiên ta biểu diễn trên sân khấu, cho nên ta mới mời ngươi. Tạm biệt. Chương 2019. Thuận theo tự nhiên cánh cửa chậm rãi đóng lại. Nhậm Thiết Quân lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần, chậm rãi châm một điếu thuốc lá, trong mắt đong đầy hoài niệm. Từ thời trẻ bất lực và tự ti đến hiện tại quyền cao chức trọng, mình phải làm gì đó vì bản thân. Đây là lý do ông chủ Nhậm đưa ra cho mình. Nam nhân cưới hoa hồng đỏ, dần dần hoa hồng đỏ biến thành vết máu mũi trên tường, còn hoa hồng trắng lại trở thành vân trăng sáng trên đầu giường. Theo thời gian trôi qua, vân trăng sáng ấy sẽ trở thành nỗi đau nhức nhối vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nam nhân. Hồng Tỷ thật sự thích câu này, bởi vì nàng cảm thấy câu này nói rất đúng về nam nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trường quay số một đài truyền hình Thiên Đô. Có lẽ là do không truyền ra ngoài nên dạ hội lần này mọi người trong đài truyền hình Thiên Đô đều cho phép mình buông xỏa. Một số vấn đề nhạy cảm được sắp xếp thành tiểu phẩm tướng thanh, chọc cho khán giả bên dưới cười không ngớt. Cách thời gian lên sân khấu 5 phút, Tần Khanh đứng sau cánh gà hít sâu một hơi để thả lỏng tâm trạng. Bởi vì nữ hài biết rõ tầm quan trọng của buổi tối ngày hôm nay, nàng nhất định phải làm cho Nhậm Thiết Quân hoàn toàn rung động. Nàng không biết nếu mình thất bại thì sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng nàng không có can đảm thử. Tần Khanh cực kỳ sợ Hồng Tỷ, hay nói chính xác hơn là thế lực sau lưng Hồng Tỷ. Đừng căng thẳng. Giọng nói của Hồng Tỷ vang lên sau lưng nữ hài. Tần Khanh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy đối phương mặc bộ đồ lao công, cười tủm tỉm nhìn mình. Nam nhân thích khám phá từng chút một, tiến hành từng bước, quá trình này mới là tuyệt vời nhất. Như vậy mới có thể khống chế một nam nhân. Hồng Tỷ giúp nữ hài chỉnh lại trang phục múa có vài nếp nhăn, lên sân khấu đi, đây là sân khấu thuộc về ngươi. Một giây sau, tiếng nhạc vang lên. Kinh diễm. Có một số nữ hài trong cuộc sống trông rất bình thường, nhưng mặc đồ cổ trang lên người lại xinh đẹp động lòng người. Hiển nhiên Tần Khanh thuộc loại hình này. Huống chi bản thân nữ hài cũng rất xinh đẹp, sau khi mặc đồ cổ trang càng kinh diễm là thường. Bình thường Tần Khanh thuộc kiểu mỹ nữ học đường. Tài trí, thanh nhã. Trong ngày thường, mái tóc xõa vai cùng chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên hai chữ thuần khiết. Nhưng hiện tại nữ hài chỉ phất tay áo trên sân khấu cũng đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Điểm môi son. Đây là tên của bài múa. Thậm chí không cần MC giới thiệu, khi tiếng nhạc vang lên, Nhậm Thiết Quân đã biết rõ trong lòng. Không có ai biết nam nhân thoạt nhìn thô lỗ cứng cỏi này lại vô cùng am hiểu múa cổ điển. Đương nhiên càng không có ai biết thật ra nguyên nhân không phải vì hắn thích nghệ thuật, mà chẳng qua là để nhớ về bóng dáng trong ký ức mà thôi. Nữ hài trên sân khấu nhẹ nhàng chuyển động, ánh đèn vàng làm cho Tần Khanh giờ khắc này vô cùng thoát tục, tựa như tiên nữ. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Khanh nhảy lên, đôi chân dài là một động tác múa cực khó, kết hợp hoàn hảo giữa sức lực và thân hình mềm mại. Nàng đáp xuống đất, sau đó lại phất tay áo. Dải lụa trắng dài thước tha phất qua vị trí của ông chủ Nhậm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bài múa dài mấy phút đã kết thúc, nữ hài làm động tác cảm ơn đầy ưu nhã. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhậm Thiết Quân cũng đang vỗ tay, có điều thoạt nhìn hắn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí một vị lãnh đạo đài truyền hình ngồi bên cạnh ông chủ Nhậm cũng không nhìn ra trong lòng lão hồ ly này đã dậy sóng âm âm. Dáng quỳnh tuyết động làn da, môi hồng mắt sáng như là minh châu. Đây là bài múa cổ điển hắn vô cùng yêu thích. Nếu không phải hắn chắc chắn là nữ hài này và vầng trăng sáng nhiều năm không liên lạc kia không có bất kỳ sự giao thoa nào, thì hắn sẽ tin Tần Khanh có thể là con gái của đối phương. Giống nhau như đúc. Đúng lúc này, sân khấu đột nhiên xảy ra sự cố. Sau bài múa của Tần Khanh là một tiểu phẩm. Khi nữ hài nghiêng người đi qua diễn viên xách thùng nước đạo cụ, không biết đối phương cố ý hay là vô tình mà chân lảo đảo, sau đó dốc cả thùng nước lên người Tần Khanh. Người bên dưới xôn xao. Nhậm Thiết Quân vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này sắc mặt đã xanh mét. Tần Khanh trơ trọi đứng trên sân khấu, mái tóc mượt mà đã ướt sũng, rủ rượi trên bờ vai. Trang phục múa vốn mỏng manh càng làm cho thân hình quyến rũ của nàng như ẩn như hiện. Nhậm Thiết Quân nhìn thấy nước mắt trong suốt lẳng lặng chảy ra từ khóe mắt Tần Khanh. Hành động kế tiếp của Tần Khanh càng khiến hắn có ham muốn bảo vệ. Xin lỗi tiền bối. Nữ hài vừa khóc vừa không người xin lỗi, là tại ta không cẩn thận. Người có chắc làm thế này hữu dụng không? Ở trong góc khuất không có ai chú ý, Đỗ Cửu liếc nhìn Hồng Tỷ. Lẽ nào vận dụng nhiều quan hệ như vậy để đổi thứ tự tiết mục là để dội nước lên người một nữ nhân trước mặt mọi người? Hữu dụng. Tất nhiên không có nhiều tác dụng với kiểu hán tử như Đỗ Ca. Hồng Tỷ vẫn luôn quan sát biểu cảm của ông chủ Nhậm, trong lòng thầm móc mỉa Đỗ Cửu không hiểu phong tình, sau đó mới ngẩng đầu mỉm cười trả lời, bài múa này khơi gợi hồi ức của ông chủ Nhậm, mà hiện tại là ham muốn bảo vệ. Vừa rồi nữ hài tỏ ra yếu đuối, hắn không cưỡng lại được. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Đỗ Cửu gãi đầu. Quả thật nam nhân không hiểu những gì Hồng Tỷ nói, nhưng hắn biết nam ca muốn tối nay mình nghe theo sự chỉ huy của đối phương, vậy thì hắn chỉ có thể nghe theo. Thuận theo tự nhiên thôi. Hồng Tỷ híp mắt nhìn Nhậm Thiết Quân đã đứng dậy rời đi, cười như một con hồ ly bắt được con mồi, đối phó với loại người khôn khéo này, nước chảy thành sông mới là biện pháp tốt nhất. Chương 2020. Thích nghi mới tồn tại được Tần Khanh, không ngờ Nhậm Thiết Quân lại chờ mình ở cửa ra. Nhìn vào ánh mắt không hề che giấu ý quan tâm, nữ hài biết là mình đã thành công. Nơi làm việc khó tránh khỏi tình huống này, ta sẽ giúp ngươi đánh tiếng với giám đốc Lý đài truyền hình, sau này sẽ không có ai nhắm vào ngươi nữa. Ông chủ Nhậm đã điều tra, đương nhiên biết Tần Khanh bị cô lập trong đài truyền hình. Vì vậy hắn không cho rằng chuyện lần này là ngoài ý muốn. Tốt quá! Tần Khanh ngẩng đầu nhìn ông chủ Nhậm, ánh mắt như là nước mùa thu, cảm ơn ngươi giúp đỡ ta như vậy. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Trời tối, dưới ánh đèn đường ấm áp, nữ hài càng vô cùng quyến rũ động lòng người. Nhậm Thiết Quân cảm nhận được sự kích động đã lâu không thấy. Nhưng sự cẩn thận trong nhiều năm qua đã khiến hắn đè nén kích động. Ta có thể ôm ngươi không? Tần Khanh đã ra chiêu. Nàng nói ra câu này, đồng thời ôm chầm đối phương. Cơ thể Nhậm Thiết Quân chợt cứng đờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn giơ hai tay ôm lấy cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống của nữ hài. Ông chủ Nhậm có Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng, nhưng đối thủ cạnh tranh của hắn là ông chủ Kỳ không may mắn như vậy. Cùng một thời gian, Kỳ Đồng Quỷ đang rút trong một bụi cây bên ngoài một căn biệt thự đập mũi. Thu hoạch lớn nhất ở vụ án kỳ lạ trong thang máy là phía cảnh sát đã điều tra được thông tin thân phận mà Lưu Triệu Hoa đang dùng. Có manh mối này, cộng thêm những gì điều tra được trong khoảng thời gian này, phía cảnh sát phát hiện ra đối phương ngông đến mức dùng cùng một chứng minh thư thuê một căn biệt thự ở ngoại thành. Vì vậy, đám người Kỳ Đồng Quỷ lập tức điều tra tình huống của cả căn biệt thự. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Người đi nhà trống. Tuy nhiên, nhìn những dụng cụ hóa học muôn hình muôn vẻ, mọi người đều xanh mặt. Vị trí của biệt thự rất hẻo lánh, hơn nữa cách cổng mấy trăm mét là hai con đường quốc lộ và lối vào đường cao tốc. Giao thông thuận tiện, đường cống thoát nước thuận tiện, dùng điện cũng thuận tiện. Hơn nữa, nhìn những dụng cụ này, kẻ ngu cũng biết dự định của tên điên Lưu Triệu Hoa. To gan liều lĩnh. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Kỳ Đồng Quỷ. Nhưng cho dù hắn giận đến mấy cũng không thể không thừa nhận sự điên cuồng của Lưu Triệu Hoa. Tên điên Lưu Triệu Hoa dám dự định tiếp tục điều chế độc ở đây. Ngay khi Kỳ Đồng Quỷ phong tỏa hiện trường xong, toan rời đi, thì điện thoại của hắn đột ngột đổ chuông. Nam nhân liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sau đó vẫy tay với mấy cấp dưới, đi một mình ra góc khuất. Hai ngày sau ta sẽ báo cho ngươi nhận hàng. Giọng nói âm u của Lục Viễn vang lên, hãy nhớ giao ước của chúng ta. Hàng hóa cần giữ bí mật. Điện thoại ngắt kết nối, ánh mắt Kỳ Đồng Quỷ phức tạp. Lục Viễn nói rất mơ hồ, nhưng đã tiết lộ cho ông chủ Kỳ một sự thật. Tổ chức tội phạm nước ngoài gì đó, chủ mưu đằng sau chính là Cẩm Tú. Nét mặt nam nhân nặng nề. Hắn biết chuyện này nói lên một điều khiến hắn e sợ, thế lực trong tay Tô Bình Nam còn đáng sợ hơn những gì hắn biết. Kỳ Đồng Quỷ sợ hãi, đồng thời cũng sinh lòng tò mò. Hắn thừa nhận Tô Bình Nam là người thâm trầm nhất, khó nhìn thấu nhất mà hắn từng gặp. Nhưng hắn dựa vào đâu mà quản được nhiều kẻ hung ác và kẻ mạnh như vậy? Theo phân tích từ lời khai của cô gái kia, Kỳ Đồng Quỷ có thể khẳng định hai người ra tay tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Loại người đi theo con đường bàn môn tà đạo này sẽ thiếu tiền chắc. Tiểu Hồng Bào dựa vào đâu? Trong lòng Kỳ Đồng Quỷ đang gào thét muốn tìm đáp án. Dựa vào đâu chứ? Nếu Tô Bình Nam biết nghi vấn của ông chủ Kỳ, thì chắc chắn hắn sẽ nói cho đối phương biết đáp án. Dựa vào bố cục, dựa vào giả tâm, quan trọng nhất là dựa vào nội tình của tập đoàn Cẩm Tú. Nội tình là gì? Không phải sở hữu tài sản lớn, cũng không chỉ là sự cường hãn, mà là nắm giữ mạng lưới quan hệ khiến người ta sợ hãi, có thể tận dụng sức mạnh ở các phương diện hoàn thành một việc, hoặc là che giấu chân tướng một việc. Đây mới là nội tình. Mộ Dung Thanh Thanh đủ cường hãn. Cảnh Hùng Tử cũng giỏi đánh đấm. Thậm chí Mộ Dung Thanh Thanh còn từng là ban chủ Hải Đông Thanh một băng đảng tội phạm lớn. Nhưng vì sao bọn hắn vẫn bị xã hội đào thải? Bởi vì phương thức và năng lực của bọn hắn không hợp với xã hội phát triển không ngừng này. Dưới khung hình kiểu mẫu dần tiến bộ, tài phú và mạng lưới quan hệ ở Hạ Quốc vượt trên vũ lực cá nhân. Người thích nghi mới tồn tại được. Mà dưới sự lãnh đạo của Tô Bình Nam, tập đoàn Cẩm Tú có thể thích nghi với sự phát triển của thế giới. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao chỉ khi ở trên võ đài đủ rộng lớn là tập đoàn Cẩm Tú, bọn hắn mới như cá gặp nước. Chi tiết có thể thể hiện tất cả. Lấy kỹ thuật mà Lưu Triệu Hoa coi như châu bảo làm ví dụ, bất kể Mộ Dung Thanh Thanh hay là Cảnh Hùng Tử dù lấy được kỹ thuật này cũng không cách nào tạo ra của cải. Cùng lắm bọn hắn chỉ sao chép lại kỹ thuật của Lưu Triệu Hoa mà thôi. Thậm chí xét ở một phương diện khác. Bọn hắn thua xa cái tên tay trói gà không chặt này. Nói trắng ra, thậm chí bọn hắn không thể chắc chắn kỹ thuật mình lấy được là thật hay giả. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của võ đài Cẩm Tú. Lưu Triệu Hoa chỉ là một trùm buôn thuốc phiện ngông cuồng, không phải một người kiên định theo chủ nghĩa lý tưởng. Vì vậy, dưới thủ đoạn ép hỏi hung hăng của Cảnh Hùng Tử và nhận được lời hứa sẽ thả người của Mộ Dung Thanh Thanh, cuối cùng hắn đã nói ra kỹ thuật sản xuất hàng trắng khiến cả thế giới điên cuồng. Sau khi lấy được kỹ thuật, mạng lưới quan hệ khổng lồ mà tập đoàn Cẩm Tú tạo dựng bắt đầu phát huy tác dụng. Chương 2021. Lâm Côn Cản Thành. Nhắc đến thị trường hàng trắng Cản Thành có thể tóm gọn bằng một câu tam phân thiên hạ. Bởi vì địa đầu xà lớn nhất là Hòa Ký không chạm vào hàng trắng, cho nên thị trường này vẫn luôn do Lâm Côn thần bí khó lường, Bát Diện Phật Thái Quốc và hàng xâm kế thừa thế lực Nghê Gia ở Du Tiêm Vượng. Trong ba người này, kỹ thuật cao nhất là Lâm Côn. Bát Diện Phật trốn ở Thái Quốc, còn hàng xâm chỉ là người buôn bán với hai bên. Vì vậy, chuyện kiểm chứng kỹ thuật rơi vào Lâm Côn. Có lẽ trong hồ sơ của cảnh sát, Lâm Côn trông sạch như một công dân tốt. Nhưng Hòa Ký lại nhìn thấu hắn. Vả lại, Hòa Ký có tính chất gì, bọn hắn không cần chứng cứ. Quả thật Lâm Côn ngụy trang rất tốt. Hắn lái một chiếc xe hơi Toyota chờ con gái tan học cực kỳ giống bậc phụ huynh mong con hơn người. Tất cả những người quen biết hắn đều cho rằng hắn chỉ là một thương nhân kinh doanh đồ gia dụng có sản nghiệp nhỏ. Đứa con gái này của ta hơi phản nghịch. Là do ta bình thường ít quan tâm đến con bé, không dạy dỗ tốt. Lâm Côn sức khỏe kém. Mới hơn 40 tuổi mà tóc đã bạc trắng, lúc này hắn đang lải nhải với A Lực đàn em đắc lực nhất kim tài xế của mình, dáng vẻ cực giống một người ba hiền lành, quan tâm con cái. Nhìn bề ngoài thì không ai ngờ được tên này lại sở hữu 1/3 thị trường hàng trắng. Con cái lớn đều thế cả. Sếp à, bây giờ ngươi không thể tức giận, sức khỏe ngươi quá kém. Đàn em đắc lực A Lực mỉm cười đáp lời. Chàng trai này có ngoại hình anh tuấn khiến các minh tinh cũng phải ngâm mộ. Có điều hắn không lựa chọn con đường kia, mà trời xui đất khiến bước vào cái ngành này. Nhưng hắn đi theo Lâm Côn nhiều năm như vậy, từ lâu đã nhận được sự tin tưởng của nam nhân cẩn thận đến đáng sợ này. Không có ai biết thật ra hắn là một cảnh sát nằm vùng. Không tức giận. Lâm Côn xoa gò má tê tái, thở dài, chờ ngươi có con sẽ biết. À phải rồi, nói đến con cái, ta thấy cô em vợ kia cũng tốt lắm, hiền lành chất phác, ngươi cưới nàng thì chúng ta thân càng thêm thân. Nam nhân mà, có vợ đẹp hay không không quan trọng, mấu chốt là phải hiền lành, bên ngoài ngươi tiêu xài thế nào cũng không quan tâm. Trong lúc hai người nói chuyện, sắc mặt A Lực chợt thay đổi. Lão đại, có điểm bất thường. Làm trong ngành hàng trắng, sự cảnh giác đã khắc sâu vào xương những người này. A Lực vừa dứt lời, 4-5 chiếc xe Việt giả màu đen gầm rú chạy tới. Hai chiếc xe trong số đó quét đuôi, chặn xe của Lâm Côn vào giữa. Người có mang súng không? Sắc mặt Lâm Côn nặng nề. Từ khi làm ngành này, hắn chưa từng mong mình được chết già, vì vậy trước giờ hắn không thiếu dũng khí liều mạng. Đại lão, chúng ta mà mang súng thì không biết đã bị cớm tóm bao nhiêu lần rồi. A Lực cười khổ, đâu phải ngươi không biết những người kia đã coi chúng ta là cái gai trong mắt từ lâu. A Lực vừa nói vừa lôi trường đao từ ghế phụ lái ra, vẻ mặt dữ tợn, ta cản bọn hắn, ngươi đi trước đi. Sợ gì chứ? Lâm Côn vẫn bình tĩnh. Híp mắt nói, gần đây việc vận chuyển của chúng ta không xảy ra vấn đề gì, kho hàng cũng không có vấn đề gì hết, cớm sẽ không làm gì chúng ta, nếu là băng đảng thì cũng chỉ vì vài đồng tiền thôi. Rốt cuộc thì lúc này Lâm Côn cũng bộc lộ bản sắc độc kiêu của mình. 5 chiếc xe Việt giả màu đen không tắt máy, một chiếc xe trong số đó mở cửa, một người trẻ tuổi với gò má gầy và ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Hung nhân kiệt của Hòa Ký. A Lực hít sâu một hơi, giọng điệu không còn sự hung ác ban đầu, Côn ca. Tên này là đệ nhất Hồng Côn của Hòa Ký, ra tay rất ác. Côn ca, hung nhân kiệt gõ cửa sổ xe của Lâm Côn, giọng nói vô cùng khách khí, phi cơ ca muốn nhờ ngươi giúp một việc. Nhìn hung nhân kiệt khách khí đến khiêm nhường như thế, sắc mặt Lâm Côn cực kỳ khó coi. Đối với hung nhân kiệt hay Hòa Ký mà nói, đôi khi khách khí không phải chuyện ốt. Tương tự đạo lý trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Đối phương là ai chứ? Hung nhân kiệt. Người quản lý chân chính của 71 hộp đêm, quán bar, phòng tắm hơi ở Du Tiêm Vượng. Loại người này tỏ thái độ khiêm nhường với ngươi, thậm chí còn nói rõ lão đại phi cơ tìm mình, sự việc tuyệt đối không đơn giản. Lâm Côn xuống xe, chủ động chìa tay ra như một thương nhân bình thường, kiệt ca, không phải là ngài tìm nhầm người rồi chứ? Nếu cần lắp đặt thiết bị, ngài thích đồ gia dụng nào trong tiệm thì ta sẽ tặng kiệt ca xem như quà gặp mặt. Hung nhân kiệt nhìn Lâm Côn giả ngu. Ánh mắt trở nên lạnh lão. Phi cơ ca đang chờ ngươi ở quán bar. Hung nhân Kiệt vẫn giữ thái độ khiêm tốn và lịch sự. Kiệt ca, ta chỉ là một thương nhân, cho nên mong ngươi thông cảm. Lâm Cung im lặng mấy phút, sau đó vẫn lắc đầu, nếu có bất kỳ khó khăn gì, trên xe có chút tiền mặt coi như ta tặng Kiệt ca lúc khẩn cấp. Nếu làm ăn cùng ta, vậy ta cảm thấy gặp mặt như vậy không thích hợp. Không phải Lâm Côn không muốn nể mặt Hòa Ký. Tuy thực lực của hắn không bằng Hòa Ký, nhưng Lâm Côn có nguyên tắc của độc kiêu. Cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Thứ nhất, Hòa Ký quá rêu rao, không phải đối tượng hợp tác tốt. Thứ hai, Lâm Côn hiểu hơn ai hết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi mình. Huống chi trong thời gian này có một lô hàng sắp bán cho người nước N, phía cảnh sát theo dõi canh chừng hắn như phát điên. Vì vậy, hắn không thể để lại bất kỳ sơ hở gì cho phía cảnh sát. Nếu bây giờ hắn đi gặp phi cơ, có trời mới biết liệu những người kia có dùng danh nghĩa này mời hắn đi uống trà hay không. Vụ làm ăn trị giá 170 triệu, hắn không muốn mạo hiểm. Hắn không thể làm, nhưng hắn khéo đưa đẩy. Trên xe Lâm Côn có khoảng 1 triệu tiền mặt, qua gặp mặt này đã đủ thành ý xin lỗi rồi. Chương 2022. Nhạc mô ra, rượu Martini không nể mặt hả? Ngoài dự đoán của Lâm Côn, dường như đối phương không mảy may hứng thú với tiền mặt trên xe. Hung nhân Kiệt cao hơn Lâm Côn nửa cái đầu. Nam nhân nhìn xuống đối phương, hai bên đều im lặng. Lão đại không nể mặt, vậy thì đàn em phải nhận lỗi bồi tội, đây là quy củ. Lời còn chưa dứt, tay phải của hung nhân Kiệt đã vươn ra nhanh như chớp, tóm chặt cổ A Lực đứng bên cạnh, đồng thời dùng sức. Rầm. Đầu của A Lực đã đập vào cửa kính xe chỗ buồng lái. Nhưng có vẻ như hung nhân Kiệt không có ý định dừng tay, vẫn nắm tóc đối phương đập mạnh vào cửa xe. Một lần, hai lần, ba lần. Trán của A Lực đã chảy máu, ánh mắt mơ hồ. Lúc này hung nhân Kiệt mới thả bàn tay phải cứng như sắt ra. A Lực mềm hoặc ngã xuống đất. A Lực thần trí mơ hồ rốt cuộc đã biết nguyên nhân tại sao bây giờ một khi hung nhân Kiệt xuất hiện, tất cả lưu manh đều không dám thở mạnh. Vì sao không báo cảnh sát? Hung nhân Kiệt xoay người nhìn Lâm Côn im lặng nãy giờ, Hòa Ký không động vào thị trường hàng trắng không có nghĩa chúng ta là kẻ ngu. Ngươi còn giả ngu nữa thì ta sẽ chém mấy chục đàn em phụ trách khuôn vác của ngươi, khiến hàng tồn của ngươi không xuất kho được. Lâm Côn không cười nữa, gật đầu với A Lực đang lảo đảo đứng dậy, ngươi tự tới bệnh viện đi. Vâng. A Lực lau sạch máu chảy trên trán, nhếch miệng. Giang hồ cá lớn nuốt cá bé vẫn tàn khốc như cũ. Bất kể ngày thường quan hệ giữa Lâm Côn và A Lực thân thiết đến mấy, lúc này vị trí của A Lực cũng chỉ là một đàn em có thể hy sinh bất cứ lúc nào mà thôi. Người có thể tam phân thiên hạ trong thị trường hàng trắng cảng thành không có ai là người lương thiện cả. Sau khi dặn dò A Lực, Lâm Côn nhìn sang hung nhân Kiệt, trước khi đi ta phải báo cho ngươi một chuyện. Gần đây cấm luôn theo dõi ta. Nếu ngươi kiên quyết muốn ta đi gặp phi cơ ngay bây giờ, vậy thì ta đồng ý với ngươi. Ta sẽ giải quyết. Phong cách làm việc của băng đảng và trùng buôn thuốc phiện hoàn toàn khác biệt. Lâm Côn có mạng lưới quan hệ rộng rãi ở Đông Nam Á, nhưng ở cảng thành hắn lại vô cùng khiêm tốn. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể bình yên vô sự, hồ sơ trong sạch trong cục cảnh sát. Từ trước tới nay, kẻ buôn hàng trắng và dân gian hồ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Làm lưu manh, càng có danh tiếng càng tốt. Rất nhiều lưu manh hận không thể khiến người toàn cảng thành nhớ mặt mình. Còn đám người buôn hàng trắng thì chỉ mong sao vĩnh viễn không có ai nhận ra mình. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Câu nói này của hung nhân Kiệt đã nắm trúng điểm yếu của Lâm Côn. Hiện tại Hòa Ký đã là băng đảng lớn nhất cảng thành, thành viên trải rộng khắp các ngành nghề, thế lực ẩn chứa trong đó khiến người thông minh đều run sợ. Nếu hung nhân Kiệt nói ra câu này trên giang hồ, thì Lâm Côn biết việc làm ăn của mình nửa bước khó đi. Đi rồi ngươi sẽ biết. Hung nhân Kiệt nhìn một chiếc xe van màu trắng đậu cách mấy trăm mét. Ngươi sợ để lại chứng cứ, bị đối phương kiếm cớ mời đi uống trà, làm lỡ dở vụ làm ăn sắp tới. Hung nhân Kiệt phớt lờ đôi mắt trợn to vì kinh ngạc của Lâm Côn, khẽ gật đầu về phía bên kia đường rồi tiếp tục nói, Côn ca, Hòa Ký biết quy củ. Tiếng ồn ào cắt ngang nghi vấn của Lâm Côn. Mấy chục thiếu niên tóc xanh tóc đỏ cười đùa vây quanh chiếc xe van kia. Không biết vì sao mấy thiếu niên cầm đầu đột nhiên cãi vã. Sau đó bắt đầu ẩu đả. Gậy bóng chày, ống tuyếp bay loạn xạ. Chiếc xe van màu trắng kia giống như đá ngầm bị thủy triều bủa vây, rốt cuộc cửa xe cũng hạ xuống. Lũ khốn kiếp này. Tài xế ló đầu ra ngoài còn chưa nói hết câu đã bị ống tuyếp vung vẩy dọa rụt đầu về. Âm. Cửa sổ xe vỡ toang khiến trận ẩu đả do tranh cãi càng trở nên hỗn loạn. Tổ phòng chống ma túy cử một đội theo dõi ngươi. Hung nhân Kiệt ra dấu mời, cảng thành chúng ta là nơi coi trọng chứng cứ. Yên tâm đi, hôm nay không có ai theo đuôi ngươi, tất nhiên bọn hắn cũng không có lý do mời ngươi đi uống trà. Hoa Ký có thể hùng bá cảng thành, Lâm Công ta bội phục. Nhìn đường lớn hỗn loạn, nam nhân trung niên với mái tóc hoa râm nói ra câu này thật sự là tâm phục khẩu phục. Chi tiết quyết định tất cả. Bắt đầu từ lúc gặp nhau, đối phương đã nắm bắt tất cả những khả năng có thể xảy ra. Điều này lật đổ ấn tượng của Lâm Côn về băng đảng chỉ biết chém giết, không biết động não. Điều này cũng khiến hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ đi gặp phi cơ tiếng tăm lừng lẫy một lần. Hiện tại phi cơ đã không còn là người trẻ tuổi ở đồn môn thổi trước. Kiểu tóc bệnh thừng cả đầu, áo khoác đỏ thẫm và điếu xì gà ít khi rời tay làm cho hắn ngầu hơn nhiều. Khó mời Lâm ca thật đấy. Phi cơ mỉm cười đứng dậy. Lúc này quán bar không mở cửa làm ăn, trong đại sảnh vắng vẻ văng vẳng tiếng nhạc Moja, trùng hợp đây là thể loại âm nhạc mà Lâm Côn thích nhất trong lúc thư giãn. Quán bar khắp Loan Tử chỉ có chỗ ta phát nhạc Moja. Lâm tiên sinh có thích không? Sau khi phi cơ chào hỏi Lâm Côn, bartender chờ bên cạnh bưng rượu lên. Rượu Martini. Hương vị quen thuộc của Absinthe và gin khiến Lâm Côn bất ngờ. Đây là cách pha chế rượu mà hắn thích nhất, nhưng hắn khẳng định có rất ít người biết thói quen này của mình. Nếu nói Moja là bất ngờ, thì ly rượu này khiến vẻ mặt của Lâm Côn chuyển từ thoải mái và chờ mong sang nặng nề. Hoa Ký hiểu rõ mình như vậy là muốn làm gì? Vụ làm ăn gì mà lại yêu cầu đối phương tìm hiểu đến mức độ này? Hay là muốn đối phó mình? Lâm Côn vẫn luôn biết thị trường hàng trắng vô cùng tàn khốc, hở ra là muốn mạng người. Nếu Hoa Ký muốn tranh phần của mình thì kết cục của mình tuyệt đối không tốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.